Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 718, không hổ là thân huynh đệ. Đại quân rời đi Trường An Thành, liền từ Trường An ngồi xe lửa, một đường hướng về Vân Châu phương hướng mà tới, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đến đại đường cùng hệ quan hệ ngoại giao giới nơi Vân Châu. Lý Trị đem đại quân thôn với Vân Châu, chuẩn bị lấy Vân Châu làm hậu phương hướng Hề nước phát động công kích. Ở Lý Trị vừa đến Vân Châu thời điểm, liền nhìn thấy Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người. Bất quá cái này huynh đệ hai người cũng không phải là mang binh đến đây trợ giúp, mà là tự mình áp giải 30 vạn thạch lương thảo đến cho Lý Trị đưa tiếp tế. Lý Trị đương nhiên tự mình tiếp kiến Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh. Đồng thời cao hứng nói, đa tạ hai vị tướng quân một đường cực nhanh sóng, là bổn cung đưa tới lương thảo. Thái tử điện hạ, đây là mặt tướng việc nằm trong phận sự, lại sao dám kể công. Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người đối với Lý Trị thi lễ nói, các ngươi tới thời điểm, hoàng huynh có thể có cái gì để cho các ngươi giao cho bản cung? Lý Trị mở miệng đối với Uất Trì Bảo Lâm hỏi, khi đến đợi Yến Vương Điện Hạ đã nói, để Thái tử Điện Hạ vững vàng đừng để tham công liều lĩnh. Dù sao cái này Hề nước cùng khiết đan kỵ binh 10 phần. Uất Trì Bảo Lâm đối với Lý Trị nói, các ngươi trở lại nói cho hoàng huynh, để hoàng huynh không muốn thay bản cung lo lắng. Nếu như bản cung thật gặp phải chiến sự căng thẳng thời điểm, tất nhiên biết hướng về hoàng huynh cầu viện. Đến thời điểm đó hoàng huynh có thể không thể cự tuyệt bản cung a. Lý Thừa Càn đối với Uất Trì Bảo Lâm nói, Thái tử Điện Hạ, mặt tướng nhất định cho Yến Vương Điện Hạ mang tới. Bây giờ lương thảo đã đưa đến, huynh đệ chúng ta hai người liền chuẩn bị trở về U Châu, hướng về Yến Vương Điện Hạ phục mệnh. Uất Trì Bảo Lâm hướng về Lý Trị hành lễ nói, cũng không kém cái này nhất thời nửa khác. Ngạc Quốc công hôm nay là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, các người e sợ đã lâu chưa từng thấy phụ thân các ngươi, gặp mặt một lần lại trở về cũng không muộn. Nếu như hoàng huynh vì vậy mà trách tội hai người, các ngươi liền có thể nói cho hoàng huynh, đây là bản cung ý tứ. Lý Trị đối với Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người nói, hai người tự nhiên sẽ không chối từ. Vì vậy liền đối với Thái tử Lý Trị hành lễ tạ ân, sau đó liền hướng về tiên phong doanh mà đi. Dù sao cái này huynh đệ hai người cũng thời gian thật dài không gặp cha mình. Hai người tới tiên phong doanh, Quý Trì cung đó cũng là cao hứng vạn phần. Đối với con trai của chính mình dò hỏi một phen, liền sai người chuẩn bị tiệc rượu. Phụ thân, không biết chủ công hiện tại ở nơi nào? Uất Trì Bảo Lâm nhỏ giọng đối với Quý Trì cung hỏi, sợ bị người khác nghe được, vì lẽ đó đem thanh âm ép tới rất thấp. Hai người các ngươi thật có thể nha, theo ta nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả ta đều nhận không ra. Thiệt thòi chúng ta hay là kết bái huynh đệ đây. Lúc này đứng ở Quý Trì cung bên người Lý Thái mở miệng nói, nghe được Lý Thái, Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người mới chú ý tới cái này thị vệ. Nhìn kỹ quả nhiên là chủ công mình Lý Thái, vì vậy liền vừa cười vừa nói, chúng ta nơi nào sẽ nghĩ tới, chủ công dĩ nhiên đóng vai thành phụ thân thị vệ, giật mình đi. Đến thời điểm đó là cha có thể có huyền diệu. Thử hỏi một hồi, thiên hạ ngày nay trừ hoàng thượng, để chủ công nhà ngươi làm qua thị vệ ra, còn ai có phần đãi ngộ này? Quý Trì cung một mặt tự hào đối với hai đứa con trai nói, e sợ phụ thân không có thời cơ huyền diệu. Dù sao chuyện này chỉ có thể chôn tại trong bụng, vì lẽ đó phụ thân chỉ có thể thất vọng. Uất Trì Bảo Lâm cười nói, bây giờ Hề nước đã phát sinh náo loạn, Tây Quốc 5 cái bộ lạc lẫn nhau trong lúc đó đang tại đại xuất thủ tranh cướp Hề vương vị trí, đã đem Hề nước nguyên khí tiêu hao gần như, vì lẽ đó Lý Trị trên đường này có thể nói là thế như trẻ tre, đến mức Hề Quân đó là chạy mất dép, căn bản không có đánh cái gì ra dáng trận chiến, cũng đã đem Hề nước 3 phần lãnh thổ cho chiếm lĩnh. Thái tử điện hạ, bây giờ quân ta thế như trẻ tre, đã chiếm lĩnh Hề nước 3 phần lãnh thổ, thế nhưng quân ta bây giờ đã một mình thâm nhập, nếu như bị Hề quân ngăn đường lui, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị nói, Thái tử điện hạ, Tiên Phong tướng quân nói không sai, chúng ta vốn hẳn nên ở chỗ đi qua, lưu lại đem cà vạt lĩnh binh lính trấn thủ. Tiếc rằng quân ta chỉ có 20 vạn, vô pháp thỏa mãn chung quanh trấn thủ. Vì lẽ đó nếu như lại tùy tiện tiến công, thật sự có khả năng sẽ bị người ta vây kín. Khi đó thật là liền nguy hiểm. Từ Mậu Công tán thành Úy Trì Cung nói, vậy không biết quân sư cùng Tiên Phong tướng quân cảm thấy, cái này đón lấy trận chiến muốn làm sao đánh đây? Lý Trị 10 phần khiêm tốn đối với Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung hỏi, dù sao ở Lý Trị khởi binh đầu một đêm bên trên, Lý Thế Dân cố ý đem Lý Trị kêu tới mình bên người, đồng thời cố ý giao cho, để Lý Trị trên đường đi, nghe theo Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung ý kiến, mà Lý Trị cũng biết mình chiến trường kinh nghiệm không đủ. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không cuồng vọng tự đại đi quyết định đại sự gì. Dù sao Lý Trị trong lòng mình minh bạch, cái này nguyên soái chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Còn chân chính chỉ huy lần này chiến tranh, hẳn là Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung 2 người. Vì lẽ đó mỗi khi cần dưới quyết định gì thời điểm, Lý Trị đều biết mở miệng hướng về 2 người dò hỏi. Điều này cũng làm cho vẫn núp trong bóng tối Lý Thái hết sức hài lòng. Trong lòng không khỏi tự nhủ, không hổ là tương lai Đường Cao Tông, quả nhiên không phải là hạng người cuồng vọng tự đại. Kỳ thực có một cái cách nào 10 phần có thể được, chỉ bất quá hơi hơi có một chút tàn nhẫn, e sợ sẽ đối với thái tử danh tiếng có chỗ ảnh hưởng. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị nói, phía trên chiến trường cầu thị thắng bại, không có cái gì cái gọi là tàn nhẫn không tàn nhẫn. Còn đối bản cung danh tiếng có hay không ảnh hưởng, vậy thì càng thêm không trọng yếu. Vì lẽ đó còn Tiên Phong tướng quân nói rõ, cái này cách nào rốt cuộc là cái gì? Lý Trị một mặt nghiêm nghị đối với Úy Trì Cung hỏi. Vậy là chỗ đi qua chó gà không tha. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy nắm giữ đủ trấn nhiếp tính, còn có thể tránh khỏi bọn họ ở sau lưng làm sự tình. Úy Trì Cung mở miệng nói, tàn sát hết phiên bang dị tộc bách tính, đây chính là Hoàng Huynh thích làm nhất sự tình. Đã từng bản cung không chỉ một lần ước ao quá, hôm nay bản cung rốt cục cũng có như vậy thời cơ. Bản cung như thế nào sẽ bỏ qua đây? Lý Trị ánh mắt lộ ra tinh quang, cười đối với Úy Trì Cung nói. Nhìn thấy Lý Trị vẻ mặt, Úy Trì Cung trong lòng không khỏi tự nhủ. Đây quả nhiên là thân huynh đệ. Trên chiến trường phần này ngoan tuyệt, quả thực là giống nhau như đúc nha. Cái này Hề nước cũng không có cái gì có thể để ta quân lo lắng, dù sao bọn họ lãnh thổ cùng nhân khẩu cũng không phải rất nhiều. Bây giờ bọn họ ngũ đại bộ lạc lẫn nhau công phạt. Hơn nữa lão Hề Vương tổn hại ở U Châu 10 vạn kỵ binh binh. Bọn họ bây giờ đã không có ít nhiều khả chiến chi lực. Vì lẽ đó quân ta chính thức đối thủ là Khiết Đan. Tuy nhiên Khiết Đan Vương cũng ở U Châu bị bắt. Thế nhưng Khiết Đan Vương mấy cái nhi tử đều không phải hời hợt hạng người. Tuy nhiên bọn họ bây giờ cũng ở tranh cướp Khiết Đan Vương vị trí, thế nhưng nguyên khí vẫn chưa đại thương. Vì lẽ đó Khiết Đan mới là quân ta chiến trường thực sự. Hơn nữa người Khiết Đan 10 phần tàn bạo, cái này đồ thành phương thức dùng tại bọn họ trên thân không chỉ không sẽ có hiệu quả, trái lại còn biết kích lên bọn họ huyết tính. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, vậy không biết quân sư cảm thấy, cái này khiết đan nước nên làm sao đánh, cũng không thể lại hướng phụ hoàng yêu cầu binh mã đến cứu viện đi. Lý Trị đối với Từ Mậu Công nói, coi như là hoàng thượng đồng ý xuất binh, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần, vì lẽ đó thái tử điện hạ nên ngay tại chỗ lấy tài liệu. Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?